Đây cũng là sự khác nhau giữa luyện đan sư của đại gia tộc cùng với luyện đan sư khác. Một đề này rõ ràng cho thấy luyện đan sư của Vân tộc đang chiếm ưu thế. Từ khi trận đấu bán kết vừa bắt đầu, đám người Vân Khê liền bị bỏ lại phía sau một đoạn. Muốn vượt qua bọn họ cũng chỉ có thắng vì đánh bất ngờ. Vân Khê tĩnh tâm lại đại khái sau khi phân tích xong lại bắt đầu nghiên cứu kế sách luyện đan. Trên đài chủ trì, mọi người quan sát thần sắc cùng cử động của mỗi một vị luyện đan sư mà phán đoán. Hồng Liên đại nhân hài lòng nở nụ cười, cất giọng nói, qua vòng tranh tài này, 5 người được chọn nhất định là người Vân tộc ta. Vân tộc ta nếu là đem 5 người chiếm toàn bộ danh sách, như vậy cuối cùng trận chung kết tựa hồ cũng không có cái gì cần tỉ thí. Làm sao ngươi biết bọn họ nhất định có thể vào trận chung kết? Hiên Viên gia chủ đối với tiếng cười của nàng rất là khó chịu. Hắn cũng đã nhận ra Vân Khê trên mặt một tia chần chừ, sợ là nàng cũng không có thể đem 10 loại đan dược phân biệt hết toàn bộ đi. Còn những luyện đan sư Vân tộc kia, mỗi người đều có lòng tin 10 phần, đáy lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Hừ, kiến thức nông cạn, 10 loại đan dược này ở Vân tộc chúng ta vốn là rất thường gặp. Mỗi một vị luyện đan sư cấp 6 trở lên cũng đều có thể tiếp xúc qua. Ngươi nói bọn họ có thể không quen thuộc cách điều chế đan dược cùng thành phần sao? Hồng Liên đại nhân cười lạnh, giọng nói ngạo mạn. Mờ ám, trong này nhất định có điều mờ ám. Tại sao hết lần này tới lần khác chọn 10 loại đan dược này? Đây cũng quá không công bằng rồi. Hiên Viên gia chủ bất mãn kêu lên. Bách Lý viện trưởng mở miệng nói, Hiên Viên lão đệ, ngươi đừng vội, đề thi này cũng không phải là người nào biết nhiều về đan dược, người đó sẽ chiến thắng. Ta đối với Vân cô nương rất có lòng tin, bản về tài nghệ luyện đan, nàng sẽ không thua bất kỳ một người nào. Viên lão đồng ý nói, không sai, chỉ cần nàng luyện chế ra 2 loại đan dược cấp bậc vượt qua những người khác, một viên đan dược thành tích tổng hợp, liền ngang bằng với người khác luyện chế ra 2-3 viên. Hơn nữa, thời gian tranh tài có hạn, với khoảng thời gian như vậy, dù tính toán luyện chế như thế nào, cũng không thể nào có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời luyện chế ra 4-5 viên đan dược không giống nhau. Hiên Viên gia chủ gật đầu, cũng cảm thấy có lý, vẫn là đối với Khê Nhi nha đầu có lòng tin mới đúng a. Lúc này một thuộc hạ của Minh Chủ không biết từ trong tay vị luyện đan sư nào lấy được tờ giấy, lặng lẽ đưa về phía Minh Chủ. Minh Chủ, đây cũng là tờ giấy mà vị Vân cô nương kia đã phát ra, xin ngài xem qua. Minh Chủ đem trang giấy nhận lấy, tinh tế xem xét, vẻ mặt biến đổi nửa lần, cuối cùng cất tiếng cười to lên. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được lại gần, nhìn trang giấy trong tay của hắn. Hiên Viên gia chủ với tay lấy tờ giấy trong tay hắn đoạt tới, hắn giọng giọng đọc lên. Phàm là người gia nhập đan học viện của học viện Vạn Hoàng ta, sẽ được hưởng những đãi ngộ như sau. 1. Đạo sư giả kiêm chức, có thể vừa kiêm nhiệm vị trí ở tổ chức luyện đan ban đầu vừa kiêm nhiệm luyện đan sư ở đan học viên, tiền lương dựa vào thời gian lên lớp, hơn nữa còn được hưởng phúc lợi như luyện đan sư chính thức của học viện, ngoài ra còn nhận được một phối phương đan dược cổ xưa. 2. Đạo sư giả toàn chức, có thể cùng luyện đan sư chính thức của đan học viện cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm luyện đan tâm đắc. Hơn nữa, có được ít nhất 3 phối phương đan dược cổ xưa. Ở dưới chính là viết đủ 10+ tên cách điều chế đan dược cổ xưa. Mỗi một tên cũng đủ để rung động tâm tư mỗi một vị luyện đan sư. Chúng phảng phất giống như là một khối thịt béo, treo ngược trước mặt mỗi vị luyện đan sư. Xem ngươi đến tột cùng có thể không mắc bẫy hay không. Mấy người Lưu đại sư, Tô đại sư cùng Viên đại sư nghe được kia 10+ cách điều chế đan dược cổ xưa, cũng rối rít động tâm. 10+ cách điều chế đan dược cổ xưa này quả thực chính là vật ước mơ mỗi một vị luyện đan sư tha thiết. Đan học viện, học viện Vạn Hoàng thật có cách điều chế đan dược chân quý cổ xưa sao? Cái kia, Minh chủ, chúng ta có thể gia nhập giữ chức đạo sư hay không? Hắc hắc, người xem nó bên trong cũng biết. Chẳng qua là kiêm nhiệm, có thể vẫn giữ nguyên vị trí ở tổ chức luyện đan cũ, sẽ không có sự việc gì ảnh hưởng đến đan minh chúng ta. Hơn nữa còn có thể vì đan minh tăng thêm một loại cách điều chế đan dược cổ xưa, nhất cử lưỡng tiện. Hắc hắc, ngài xem có đúng không? Lưu đại sư động tâm, không bằng hành động ngay, cười ha ha theo sát minh chủ xin ý kiến. Tô đại sư cùng Viên đại sư cũng vậy, những thứ phúc lợi khác, bọn họ căn bản không cần, chẳng qua là cách điều chế đan dược cổ xưa này thật sự là quá hấp dẫn. Không chỉ có bọn họ, sợ rằng từng người sau khi thấy được cách điều chế đan dược cổ xưa này, cũng sẽ động tâm đi. Minh chủ gật đầu cười, rất khiêm tốn, thật không có sinh ra tức giận cái gì não hoặc là bất mãn. Các ngươi có thể đi, giao lưu học hỏi trao đổi lẫn nhau cũng là việc cần thiết. Ha ha, minh chủ không hổ chính là minh chủ, lòng dạ rộng rãi, như biển rộng bao la, dung thứ được tất cả, lão phu bội phục bội phục. Hiên viên gia chủ lúc này đúng lúc vuốt mông ngựa, sợ minh chủ ghi thù chuyện cháu dâu mình lôi kéo nhân tài, sau này khi dễ nàng thì khổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 53, thi triển bản lĩnh, khí thế hừng hực. Trận đấu bán kết đại hội luyện đan đang tiến hành trong khí thế hừng hực. Chung quanh hiện trường mùi đan dược phiêu tán thơm ngát, từ trong lò ngọn lửa toát ra. Không khí tranh tài từ từ đẩy lên cao trào. Thời gian còn lại là nửa nén hương, mọi người cần chú ý. Sau khi giám khảo tuyên bố, không khí tranh tài càng thêm khẩn trương. Trên trán Vân Khê là một tầng mồ hôi tinh mịn, giờ phút này nàng hận không thể đồng thời sử dụng hai tay hai chân. Thời gian quá mức cấp bách, mà nàng chỉ biết 8 loại đan dược, thành phần tương đối phức tạp, muốn đem chúng một lần nữa dung hợp, đồng thời luyện chế ra 4 loại đan dược, thì thời gian cùng tinh lực cần thiết là không thể tưởng tượng. Nhưng, nàng cũng chỉ có luyện chế ra ít nhất 4 loại đan dược, mới có thể chắc chắn tiến vào trận chung kết. Nếu không một khi đã bỏ mất cơ hội vào chung kết, thì thất diệp tang hoa cũng là không cách nào chiếm được. Bằng bất cứ giá nào, 4 loại đan dược phải xong. Cả người nàng chấn động, huyền lực vô hạn từ hai lòng bàn tay nàng phóng thích, tạo thành một tư thế vô cùng đặc biệt. Bán thành phẩm của 4 loại đan dược tạo thành một vòng, nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa toát ra rừng rực, đều đều phân tán đến mỗi mặt ngoài của một viên đan dược. Lấy Vân Khê làm trung tâm, khoảng cách trong vòng 3 bước, không gió mà bay, khí thế mãnh liệt. May mà, không có vượt qua nơi khảo hạch của các luyện đan sư chung quanh, nếu không xem như là không tuân thủ quy tắc. Tuy nói là không có vượt qua nơi khảo hạch của các luyện đan sư chung quanh, bất quá đối mặt với khí thế cường đại áp bách như thế nào có thể không bị ảnh hưởng đây? Mộ lão bên này có vẻ tốt hơn chút ít. Còn Lam Mộ Hiên thì dùng sức lau mồ hôi, áp lực vạn phần. Đành phải vậy, chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết, những thứ khác, không quan tâm. Trên thính phòng, một mảnh tiếng thán phục, kỹ thuật luyện đan thần kỳ như thế, bọn họ được mở rộng tầm mắt. Đội ngũ trợ uy của gia tộc Hiên Viên lần nữa dấy lên tiếng hét lớn gấp đôi, mọi người quá kích động rồi. Nếu nói lúc trước hết là trợ uy, chẳng qua là cấp cho gia chủ quyền uy. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm. Tiếng thán phục mới vừa rơi xuống, thì một trận lớn tiếng thán phục kích động vang lên. Vân Khê kinh ngạc quay đầu lại nhìn chung quanh, sau đó thấy được Vân Trung Thiên thi triển ra tuyệt chiêu của hắn, ngay lập tức nàng cũng bị kinh ngạc. 5 viên bán thành phẩm đan dược bay lên vờn quanh thành một vòng tròn, tự phát đều đặn nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa màu vàng từ hai tay Vân Trung Thiên bốc lên, mỗi một viên đan dược đều được xoay tròn, đồng thời đi qua hai đạo ngọn lửa luyện chế, như thế, muốn không nhanh cũng khó. Ca ca thật sự là quá trâu rồi, khó trách người người đều gọi huynh ấy là thiên tài, Vân Khê cảm thấy không bằng. Bất quá, nàng cũng không nổi giận, nếu không cách nào ở số lượng đan dược vượt xa ca ca, vậy thì ở chất lượng đan dược vượt xa hắn. Nàng tự tin cau môi, đem 3 viên đan dược bên trong tung lên, khiến cho chúng ở giữa không trung vờn quanh thành vòng, lấy tay trái làm điểm tựa, điều khiển bọn chúng, khiến chúng nó tiếp tục được luyện trên ngọn lửa đều đều, mà tay phải của nàng thì đều đặn đi ra ngoài, chuyên chú luyện chế một viên đan dược trong đó. Chỉ cần nàng có thể luyện chế ra một viên vương phẩm đan dược, như vậy thành tích tổng hợp liền ngang với được với ca ca luyện chế 2 viên đan dược cấp 9, 3 viên cấp 9 đan dược cộng thêm 1 viên vương phẩm đan dược, tổng hợp lại có thể đấu được với ca ca luyện chế 5 viên đan dược cấp 9. Tóm lại, tuyệt không thể thua ca ca. Vân Trung Thiên ở gian luyện chế ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thần sắc hết sức chuyên chú của Vân Khê, khóe môi hiện lên nụ cười vui mừng. Đây mới là thiên thiên trong suy nghĩ của hắn, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hắn sẽ không bởi vì nàng là muội muội ruột thịt của hắn mà cố ý nhường. Nếu như hắn thật cố ý nhượng bộ, ngược lại là một loại vũ nhục đối với muội muội. Người Vân tộc bọn họ không bao giờ sợ khiêu chiến, không ngừng vượt lên chính mình, cho dù phía trước ngàn khó khăn vạn hiểm, bọn họ cũng tuyệt không lùi bước. Hai tiểu biến thái này, thật quá đả kích người rồi. Mộ lão nghe được tiếng thán phục chung quanh, không nhịn được ngẩng đầu lên. Cùng lúc thấy Vân Khê cùng Vân Trung Thiên hai người cùng triển khai kỹ thuật luyện đan thần kỳ, hai mắt không khỏi mở lớn. Hai người này đến tột cùng là tới luyện đan, hay là tới biểu diễn tạp kỹ? Điều này làm cho những luyện đan sư luôn theo khuôn phép cũ như bọn họ, còn thế nào lăn lộn giang hồ nữa? Hắn lắc đầu cười khẽ, cúi đầu tiếp tục chuyên chú luyện đan, nói gì thì nói cũng không thể cách quá xa hai tiểu bối này. Nếu không lão tông sư như hắn chẳng phải là rất không có mặt mũi sao? Vân Phiên Phiên cũng nhìn thấy hai người Vân Khê cùng Vân Trung Thiên so đấu tài nghệ, gương mặt của nàng từ từ cau có, lại còn có thể luyện đan như vậy. Tại sao nàng chưa từng nghĩ tới? Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa bọn họ? Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận mình cùng bọn họ rất chênh lệch, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng nhất thời không thể dung nạp được sự thất bại. Sau hai tiếng than sợ hãi, ngay sau đó lại là một trận than sợ hãi. Nguyên lai là Vân Thần Thủ thi triển tuyệt kỹ của hắn, để cho mọi người ánh mắt lần nữa sáng ngời. Chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, một đôi tay thăm dò vào bên trong ngọn lửa, đợi hai tay lần nữa thoát khỏi ngọn lửa đã bám vào bàn tay của hắn. 5 viên đan dược chỉnh tề đặt trong lò luyện, hai tay hắn đốt lên hỏa diễm, 10 ngón tay cùng sử dụng. Toàn tâm toàn ý, hẳn là tràn đầy ma lực, đem đám người bên trên thính phòng làm cho khiếp sợ. Tay của hắn, đó là như thế nào một đôi tay lại không sợ lửa? Hắn mất trí sao? Hồng Liên đại nhân thấy được Vân Thần Thủ phát huy, hài lòng nhếch môi cười, Hiên Viên lão thất phu, thấy chưa? Thiên tài luyện đan ở Vân tộc chúng ta xuất hiện lớp lớp, há lại tùy tiện so sánh cùng với chó mèo gì đó. Hiên Viên gia chủ nhìn chung quanh một chút Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ hai tiểu biến thái này, nhịn không được dưới đáy lòng thầm than, hung hăng thay Vân Khê lau mồ hôi. Phía trước hai người bọn họ thế nhưng là 5 viên đan dược được luyện chế cùng nhau, mà Vân Khê nhà bọn họ thì chỉ có 4 viên đan dược, nàng có thể thắng sao? Bất quá trong lòng lo lắng là một chuyện, trên mặt cũng không thể thua trận, hắn vung tay lên, cất cao giọng nói. Tranh tài còn chưa kết thúc, tốt nhất đừng có vội đắc ý, nếu không đến lúc người Vân tộc các ngươi toàn quân bị diệt, nhìn ngươi ra mặt mỏng mà phải nhăn nhó sợ là sẽ bị nứt toác ra đấy. Hồng Liên đại nhân ra mặt run lên, nếu không phải... Ở đây còn có cao thủ khác, nàng hận không được một chưởng ném qua, đánh chết cái miệng vừa thối vừa bẩn của lão thất phu này. Hừ... Bổn tỏa không muốn phí miệng lưỡi tranh giành với ngươi, chờ kết quả tranh tài ra ngoài, tự lúc đó sẽ có người cúi đầu nhận thua. Thua thì thua, cùng lắm thì lão phu cũng không giống như những người khác, mặt mũi đem so với tánh mạng còn nặng hơn. Hiên Viên gia chủ cất tiếng cười to khiến Hồng Liên đại nhân giận đến đỉnh đầu bốc khói. Mọi người còn lại không nhịn được lắc đầu thở dài, hai vị này thật là oan gia, từ khi vừa bắt đầu đã cãi vã không ngừng. A, mau nhìn, mau nhìn, màu sắc của đan dược kia. Trong đám người có người kinh ngạc hét lên, đem tầm mắt của mọi người một lần nữa kéo về nơi so tài. Phía dưới lòng bàn tay phải của Vân Khê, mấy viên đan dược bị thiêu nóng xoay tròn liên tục, từ từ tản mát ra một thứ ánh sáng tinh khiết, mùi thơm đặc thù của đan dược theo gió phiêu tán, người thấy mùi hương người không khỏi bị khuynh đảo. Vương phẩm đan dược. Vương phẩm đan dược xuất thế, trời ạ, nàng lại có thể luyện chế ra một viên vương phẩm đan dược, đây cũng quá thần kỳ rồi. Hơn nữa loại luyện chế này so với ngày hôm qua không cùng một loại, đây là loại đan dược mới nàng tự nghĩ ra. Không hổ là thiên tài a. Keng keng keng, tranh tài kết thúc, tiếng chuông rốt cục gõ vang. Tất cả luyện đan sư hết thảy dừng tiến độ luyện đan, bắt đầu tiến hành đánh giá cấp bậc đan dược. Vân Khê giơ tay lên, cầm ống tay áo lau giọt mồ hôi trên trán. Trận tỉ thí này làm hao phí của nàng quá nhiều tinh thần lực cùng hồn lực. Luyện chế vương phẩm đan dược, thật quá hao tâm tổn trí sức lực rồi. Nhu cầu cấp bách của nàng bây giờ là bổ sung bồi bổ. Nếu không như thế này mà vào trận chung kết, nàng chưa chắc có tinh thần đem nó bắt lại. Cúi đầu nhìn vương phẩm đan dược mới luyện chế xong trước mắt, nàng hài lòng cười cười. Hôm đó làm phiền ba vị đại sư dẫn dắt, nàng mới có thể đem ý nghĩ luyện đan mở rộng không ngừng, tiến sang bước phát triển mới. Đan dược quả nhiên cũng giống con người, phải vượt qua cực hạn mới tiến lên được, nếu không vĩnh viễn không cách nào đột phá quy luật hiện tại. Một khi đột phá tầng quy luật này, như vậy tiềm lực chính là vô hạn. Viên đan dược kia, chủ yếu công hiệu chính là bổ khí dưỡng thần, tăng lên tinh thần lực, rất thích hợp với nàng để bổ sung năng lượng cơ thể, vì trận chung kết kế tiếp chuẩn bị chiến tranh, mà đem viên đan dược kia gọi là quyết thắng đan. Bên kia, giám khảo đi qua từng chỗ luyện đan sư, vừa đánh giá thành tích, vừa cất giọng thông báo. Phần lớn luyện đan sư chỉ luyện chế được 2 đến 3 viên đan dược, trong đó không thiếu người có luyện chế ra đan dược cấp 9, nhưng dù sao cũng rất ít. Chờ đến luyện đan sư chung quanh Vân Khê bên này, thông báo thành tích thoáng cái liền tăng lên. Tần Tu, 4 viên cấp 9. Lam Mộ Hiên, cấp 9 2 viên. Mộ Tông Minh, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8. Nghe tới thành tích luyện đan của Mộ lão xong, hiện trường dấy lên một mảnh sóng nhiệt. 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8, thành tích như vậy đã đến gần hoàn mỹ, cho dù không cách nào đoạt được giải nhất, nhưng tiến vào trận chung kết hẳn là không thành vấn đề. Mộ lão khiêm nhường cười cười, đối với thành tích của mình coi như hài lòng, chỉ tiếc thời gian không đủ, nếu không thì một viên cuối cùng cũng có thể luyện chế thành cấp 9. Giám khảo đến trước mặt Vân Khê, nhìn một chút đan dược của nàng, cũng không có lập tức tuyên bố thành tích, vòng qua nàng, trước thông báo thành tích những người khác. Vân Khê vẻ mặt không khỏi, giở trò quỷ gì? Vân Phiên Phiên, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 7. Hồng Liên đại nhân khẽ hí mắt, đối với thành tích của nàng có chút không hài lòng. Vân tộc các nàng tinh anh, nên so sánh với mọi người tầm thường vẫn coi như ưu tú hơn. Vân Phiên Phiên vốn là hưng phấn trước mặt, nhưng sau khi chống lại thần sắc không vui của Hồng Liên đại nhân, liền xác định rõ ràng, xem ra nàng vẫn không thể nào thỏa mãn kỳ vọng của Hồng Liên đại nhân đối với nàng. Vân Thần Thụ, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8. Hồng Liên đại nhân chân mày trao lên khẽ thả lỏng chút ít, đáng tiếc nàng vẫn không đủ hài lòng. Vân Thần Thụ lau mồ hôi nhìn, hướng về phía Vân Trung Thiên cùng Vân Khê hai người mỉm cười. Hắn đã tận lực, hơn nữa vô cùng hưởng thụ quá trình luyện đan lần này. Đối với thành tích này, hắn cảm giác rất hài lòng. Vân Trung Thiên hướng hắn một nụ cười ôn nhu, song sau nụ cười lại cất giấu một tầng sầu lo sâu sắc. Hồng Liên đại nhân để cho tiểu nhân truyền lời, nếu công tử ngài không cách nào ở đại hội luyện đan đoạt được vị trí đầu bảng, tự gánh lấy hậu quả. Bên tai tiếng truyền lời của hạ nhân Vân tộc vọng lên, tự gánh lấy hậu quả. Hắn tự nhiên hiểu 4 chữ tự gánh lấy hậu quả đến tột cùng ý vị như thế nào. Trọng trách nặng nề đặt trên người của hắn, trong lúc lựa chọn nhận hay bỏ, trước giờ hắn chưa có cảm nhận được áp lực. Vân Khê cũng hướng Vân Thần Thụ nở một nụ cười ấm áp, ngay lập tức hướng hắn dựng thẳng tay chỉ, sau đó tầm mắt hướng hai tay của hắn liếc nhìn. Sau khi ngọn lửa rút đi, hai tay của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, một chút dấu hiệu thương tổn cũng không có. Hắn không hổ là luyện đan thiên tài, đôi tay có một chút năng lực kỳ lạ, làm người ta tán dương, chẳng qua là hắn còn thiếu kinh nghiệm thôi, cho nên không cách nào đạt tới thành tích hoàn mỹ. Vân Trung Thiên, 5 viên cấp 9. Thời điểm giám khảo thông báo cái thành tích này, thanh âm khẽ run. Này chỉ sợ là ở đại hội luyện đan đan minh từ trước tới nay, đây chính là thành tích tốt nhất. 5 viên đan dược, toàn bộ cũng là cấp 9, có có thể nói là hoàn mỹ. Hồng Liên đại nhân rốt cục hài lòng nở nụ cười, trong tiếng cười mấy phần đắc ý, mấy phần quái đản. Bách Lý viện trưởng cũng vui mừng cười, đây chính là đồ đệ hắn yêu quý nhất a. Hiên Viên gia chủ không để ý đến bọn họ, khẩn trương nhìn Vân Khê, hiện trường chỉ còn lại có thành tích của nàng chưa có thông báo. Cũng không biết giám khảo kia có cố ý hay không, chính là nhảy vọt qua người nàng không có thông báo thành tích. Thành tích của những người còn lại toàn bộ đã công bố. Giờ này khắc này, vạn chúng mong đợi, tất cả mọi người ở chú ý thành tích của Vân Khê. Nàng luyện chế được một viên vương phẩm đan dược, như vậy còn lại ba viên kia. Thành tích của nàng có thể hay không cùng Vân Trung Thiên giống nhau. Đây hết thảy nỗi băn khoăn, còn chờ công bố. Long Thiên Tuyệt ôm nhi tử, ánh mắt ẩn tình nhìn Vân Khê, mấy sợi tóc mai trước mặt bởi vì mồ hôi thấm ướt, dán cái trán của nàng, trong lò luyện không tắt ánh lửa, chiếu rọi gương mặt ửng đỏ của nàng. Nhìn nàng như vậy, hữu tình mang theo quyến rũ, giữa quyến rũ lại mang theo hữu tình, như vậy động lòng người, hắn hoàn toàn chuyển không ra tầm mắt. Phụ thân, mẫu thân sẽ thắng sao? Tiểu Mặc có chút khẩn trương, bởi vì đan dược luyện chế trước mặt mẫu thân, rõ ràng so sánh với cứu cứu Vân Trung Thiên thiếu một viên, dĩ nhiên sẽ thắng. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt phác môi, cười đến xinh đẹp. Tiểu Mặc tò mò liếc nhìn phụ thân, không rõ phụ thân sao lại có thể tự tin như vậy. Vân Khê, ba viên cấp 9, một viên vương phẩm đan dược. Thanh âm giám khảo thông báo chưa dứt, hiện trường nhất thời dấy lên một trận triều dâng. Quả thật là ba viên cấp 9, một viên vương phẩm đan dược. Nói cách khác, nàng lần nữa cùng Vân Trung Thiên ngang tay, cũng liệt vào đệ nhất thành tích, không có chút nào thấp thỏm khi bước vào trận chung kết. Xôn xao hiện trường một mảnh sôi trào. Lần này đại hội luyện đan thật là quá đặc sắc a. Đồng thời xuất hiện hai vị thiên tài, thực lực hai bên không phân cao thấp, người thắng trận chung kết cuối cùng là ai? Mọi người tràn đầy chờ mong. Vân Khê tất thắng, Vân Khê tất thắng, Vân Khê tất thắng. Đoàn người trở uy của gia tộc Hiên Viên tự phát tự giác sửa lại khẩu hiệu, tiếng la vang trời hoàn toàn chấn động toàn trường. Trong đó đám người Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, Long Thiên Tầm la vang dội phấn khởi nhất, ở giữa trung gian còn kèm theo đồng âm đặc biệt Tiểu Mặc, mẫu thân tất thắng, mẫu thân tất thắng, mẫu thân tất thắng. Chủ tịch trên đài, Hồng Liên đại nhân lại cùng Hiên Viên gia chủ hai người giang lên, mắt to trừng mắt nhỏ. Những người còn lại tự động không nhìn bọn họ, rối rít cảm thán lần này đại hội luyện đan thật phấn khích. Giám khảo tại chỗ tuyên bố danh sách tiến vào đến trận chung kết cuối cùng, theo thứ tự là Vân Trung Thiên, Vân Khê, Mộ Lão, Vân Thần Thủ cùng Vân Phiên Phiên năm người. Vân Phiên Phiên trúng cử, có chút ngoài dự đoán của mọi người. Theo lý thuyết thuật luyện đan của nàng so sánh với Tần Tú muốn kém một bậc, chỉ bất quá vừa vặn nàng biết rõ 10 loại đan dược cùng cách điều chế và thành phần, mà Tần Tú thì đối với hai loại trong đó vô ý biết được, cho nên chỉ luyện chế ra 4 viên đan dược, có một viên đan dược bị sai mà bại bởi Vân Phiên Phiên, làm cho nàng được như ý nguyện tiến vào đến trận chung kết. Không thể không nói, Vân Phiên Phiên là quả nhiên là nhân tài luyện đan được Vân tộc bồi dưỡng bài bản. Giám khảo thông báo trận danh sách chung kết xong sau đó đi tới trước mặt Vân Khê muốn lấy đi đan dược của nàng. Vân Khê đưa tay, kịp thời ngăn cản hắn, chờ một chút. Ta còn chưa cùng mọi người giới thiệu một chút viên đan dược của ta đây tinh túy chỗ nào, có thể hay không để ta giới thiệu xong đã. Giám khảo gật đầu, hắn cũng rất muốn biết viên đan dược kia tinh túy đến tột cùng ở nơi nào. Nghe được Vân Khê như thế nói, mọi người còn lại cũng rối rít dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Viên đan dược của ta đây, lấy cảm hứng từ phong hành đan, chủ yếu công hiệu chính là dưỡng khí bổ thần. Nga, thì ra là như vậy. Mọi người liên tiếp gật đầu, tiếp tục nghe nàng thuật giảng. Như vậy nó cùng phong hành đan khác nhau ở đâu? Vân Khê hướng trên người móc móc, móc ra một viên phong hành đan, đem nó cùng quyết thắng đan bày đặt ở một chỗ. Mọi người rối rít trợn to hai mắt, tinh tế quan sát hai viên đan dược trong tay nàng. Đúng vậy a, bọn chúng khác biệt rốt cuộc ở nơi đâu đây? Nếu cảm hứng từ phong hành đan, vì sao chẳng qua là một loại đan dược cấp 7 mà biến thành đan dược vương phẩm đây? Cụ thể khác biệt ở nơi đâu? vì để cho mọi người có thể nhận biết hình ảnh tương đối. Ta hiện tại tìm một người, thử một chút hiệu dụng của phong hành đan. Vân Khê vẻ mặt thật tình, hướng về phía mộ lão ngoát ngoát tay, đưa gọi đến bên cạnh của mình. Đầu tiên ta giới thiệu với mọi người, vị mộ lão này chính là một trong những nguyên lão của đan học viện vạn hoàng ta. Thực lực của ông, mọi người mới vừa cũng nhìn thấy, tuyệt đối là trình độ cấp tông sư. Bởi vậy có thể thấy được đan học viện cẩu học viện vạn hoàng ta không phải là hư danh, mà là chân tài thực học, thực lực không phải hùng hậu bình thường. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lại là quảng cáo, lần trước là phát truyền đơn để quảng cáo, lần này là lấy chân nhân để quảng cáo. Ngươi thật quá trâu bò rồi, lợi dụng tất cả các dịp để quảng cáo a. Long Thiên Tuyệt hiểu rõ tiểu tâm tư của Vân Khê, nghênh ngang phá lên cười, mấy phần tiêu sái, mấy phần phóng túng, thật là quá đáng yêu. Nhưng nếu như vậy cũng không thể chiêu dụ nhân tài trở về, thì cũng thật quá không có thiên lý. Hiên Viên gia chủ trực tiếp phun cười ra tiếng, Khê Nhi nha đầu thật tài tình, tùy thời tùy chỗ cũng không quên quảng cáo cho đan học viện. Nhân tài như vậy, may mắn bị Tiểu Thiên Tuyệt của hắn sớm bắt trái tim, nhét vào dưới trướng gia tộc Hiên Viên bọn họ, nếu không khiến người khác bắt đi trước, vậy hắn sẽ hối hận muốn chết. Cực phẩm nhân tài như vậy, nên gả vào gia tộc Hiên Viên, rất hợp tính tình lão nhân gia hắn rồi. Lưu đại sư cùng ba vị đại sư đối với đan học viện của học viện Vạn Hoàng trong truyền thuyết càng ngày càng tràn ngập tò mò hướng tới rồi. Có một vị kế tiếp nhiệm viện trưởng siêu năng lực như vậy, vì đan học viện của mình mà tuyên truyền chấp sự, đan học viện kia hẳn là một nơi rất thần kỳ a. Minh chủ Thủy Chung cười híp mắt, giống như Phật Di Lặc, ai cũng đoán không ra nội tâm của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đoán chừng hắn giờ phút này có chút ít khó khăn. Sống bằng ấy tuổi, còn chẳng bao giờ gặp qua cực phẩm như vậy. Bách Lý viện trưởng cùng Viên lão nhị vẻ mặt xem kịch vui. Hồng Liên đại nhân mặt hắc, rõ ràng viết bốn chữ người lại chớ tới gần, âm thầm hướng thủ hạ sai sử. Xem ra đối thủ của Vân Trung Thiên ở trong trận chung kết không phải mạnh bình thường rồi, phải gây thêm chút áp lực cho hắn mới được. Nàng tin tưởng dưới áp lực hắn tên thiên tài này nhất định có thể càng phát huy ra thực lực thiên tài. Bên này Vân Khê đem đan học viện của mình cùng mộ lão tuyên truyền một phen, ngay sau đó đem phong hành đan giao cho trong tay của hắn. Mọi người cũng nhìn thấy, mới vừa mộ lão thông qua trận đấu bán kết xong, hao phí không ít tinh thần lực. Hiện tại xin mời mộ lão đem viên phong hành đan này ăn vào, sau đó xem một chút dược hiệu của nó. Mộ lão phối hợp ăn phong hành đan vào, trải qua hai đợt tranh tài vừa rồi, thật sự tiêu hao của hắn một chút tinh thần. Ăn phong hành đan vào sau đó vốn là hơi có vẻ mặt tái nhợt, lập tức hiện ra hồng quang, tinh thần khí liền trở lại. Mọi người quan sát sắc mặt mộ lão, liên tiếp gật đầu. Dược hiệu của phong hành đan, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, hiệu quả như vậy, bọn hắn đoán trước được. Như vậy còn vương phẩm đan dược, nàng làm thế nào để so sánh dược hiệu của hai loại? Mọi người trong đầu mới vừa tạo thành cái nghi vấn này, sau đó liền lập tức hiện ra một ý niệm trong đầu, nàng sẽ không phải là muốn bắt mình tới thử thuốc chứ? Đáp án dĩ nhiên là không sai, chính là như vậy. Nàng mới vừa nói nhiều như vậy, nào là tuyên truyền, nào là so sánh dược hiệu, nào là tìm người thí nghiệm thuốc, mục đích chính là muốn tự mình ăn vào viên đan dược luyện chế kia của mình. Thật là phục nàng. Lúc mọi người tận mắt nhìn thấy nàng một ngụm nuốt vào vương phẩm đan dược, cả đám đều bị sét đánh quá, cho tới bây giờ không nhìn ra nàng là cực phẩm nhân tài như vậy. Vì muốn ăn vào đan dược luyện chế của mình, lượn một vòng luẩn quẩn, chẳng những khiến cho đám người đan minh không nói được lời nào, còn quang minh chánh đại nuốt riêng tất cả tài vật của đan minh người ta. Đan minh cung cấp đan dược, mặc dù là trải qua luyện đan sư một lần nữa gia công, nhưng truy cứu căn bản, tất cả vật vẫn là thuộc về đan minh đi. Giám khảo tận mắt nhìn thấy Vân Khê nuốt vào viên đan dược, vẻ mặt phong phú. Hắn vốn còn muốn đem đan dược vương phẩm thật vất vả có được thu thập lại, giao cho minh chủ, sau đó đem nó trưng bày trong chân bảo thất, nơi lưu giữ vật báu, đồ quý hiếm của đan minh, bảo tồn vĩnh cửu, khiến nó trở thành vật chân quý của Đan Minh. Hiện tại xong rồi, nguyện vọng thành bọt nước. Vân Khê sau khi ăn vào quyết thắng đan, đan dược ở bên trong thân thể từ từ hòa tan, thẩm thấu tiến vào đến tứ chi bách hải, tinh thần lực cùng thể lực thoáng cái liền tràn trề sức mạnh. Khuôn mặt vốn đã hồng hào giờ phút này sắc mặt càng thêm hồng nhuận, cực kỳ giống một quả táo đỏ chín mọng, giống như có thể nhỏ ra máu. Hình như bổ quá rồi thì phải. Tinh thần lực vô cùng tràn đầy, rất muốn phát tiết ra ngoài. Vân Khê cầm quạt quạt gương mặt đỏ chín của mình, mỉm cười nói, mọi người nhìn thấy không? Đây chính là khác biệt giữa vương phẩm đan dược cùng phong hành đan. Bổ khí dưỡng thần, hiệu quả tuyệt hảo. Hơn nữa còn có công hiệu dưỡng nhan, một vốn bốn lời Nga. Giám khảo thiếu chút liền ngã nhào rồi. Từ khi hắn làm giám khảo tới nay gặp rất nhiều người cổ quái mà nàng chính là luyện đan sư cực phẩm cổ quái. Thôi, dù sao đan dược cũng không còn, tốt nhất hắn nên nhanh đi về thông báo với Minh Chủ một tiếng. Minh Chủ xét duyệt thành tích đấu bán kết một lần, sau đó háng giọng, nói, mời 5 vị luyện đan sư trước nghỉ ngơi, trận chung kết rất nhanh sẽ bắt đầu. Lần này đề mục trận chung kết là tự do phát huy. Chư vị luyện đan sư có thể ở trong thời gian hạn định, sử dụng luyện lò, mồi lửa cùng dược liệu của mình đã chuẩn bị, luyện chế đan dược theo ý muốn của mình. Cuối cùng căn cứ vào cấp bậc của đan dược đánh giá, phân ra thắng bại, người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng thất diệp tang hoa. Hơn nữa đạt được lời mời của Đan Minh, trở thành nguyên lão của Đan Minh, hưởng thụ hết thảy phúc lợi mà nguyên lão Đan Minh có thể được hưởng. Rốt cục đã đến lúc quyết định thắng bại. Phía trước đấu vòng loại cùng đấu bán kết là để khảo nghiệm kỹ năng căn bản của một luyện đan sư cùng với trình độ hiểu biết đan dược. Mà trận chung kết cuối cùng này, khảo nghiệm không dừng lại là kỹ năng luyện đan cùng với trình độ hiểu biết đan dược. Khảo hạch chính là tổng hợp tố chất của một vị luyện đan sư, cùng với việc hắn có thể sử dụng tất cả tài nguyên. Thí dụ như những thứ mỗi vị luyện đan sư luyện đan cần thiết như lò luyện, mồi lửa cùng dược liệu, những điều này là do mỗi vị luyện đan sư tự mình chuẩn bị, mỗi thứ đều có ưu khuyết điểm cùng khác biệt, cũng có thể trực tiếp đưa đến kết quả tranh tài cuối cùng. Có lò luyện đẳng cấp cao, chất lượng tốt, mồi lửa cùng dược liệu chân quý, ở trình độ nhất định liền chiếm ưu thế. Nhất là giống như vân tộc gia tộc đứng đầu như vậy, bọn họ vốn có tư chất căn nguyên tốt. Về phần Vân Khê cùng Mộ lão bên này, phương diện dược liệu, trải qua quá trình thu thập tài nguyên vài ngày trước ở Đan Minh, đã chuẩn bị được khá tốt, mồi lửa lời mà nói. Vì để gia tăng phần thắng, Vân Khê quyết định tìm Tiểu Bạch tới hỗ trợ, khiến nó một lần nữa làm đầu bếp. Mấu chốt chính là lò luyện, mặc dù trong tay nàng có lò luyện khá tốt nhưng chung quy cũng không phải hàng thượng đẳng. Nếu nói thất bại của nàng ở lần tranh tài luyện đan này, nhất định là thua bởi luyện lò. Suy nghĩ lung tung, có người ở nàng đầu vai nhẹ nhàng đụng, nàng quay đầu, thấy Vân Thần Thủ từ bên cạnh nàng sát bên người mà qua. Một thứ đồ tương tự tờ giấy nhét vào đến trong tay của nàng, nghe được thanh âm nho nhở của hắn truyền vào trong tai nàng, tỷ tỷ, đây là thiên ca ca nhờ ta đưa cho ngươi, hiện tại đừng xem, chờ sau khi đại hội luyện đan chấm dứt hãy xem. Vân Khê kinh ngạc, đợi ngẩng đầu nhìn. Phát hiện Vân Thần Thủ rất nhanh dung nhập vào trong đám người, chỉ trong chốc lát, liền mất đi bóng dáng. Nàng lại trong đám người tìm kiếm thân ảnh Vân Trung Thiên, phát hiện hắn cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nắm tờ giấy trong tay, nàng vừa định mở ra xem đến tột cùng là cái gì, lại phát hiện từ trên đài chủ tịch quăng tới một đạo ánh mắt sắc bén, chính là đến từ Hồng Liên đại nhân kia. Lão bà kia có phải hay không gây cho ca ca cái áp lực gì, khiến cho ca ca khẩn trương như thế? Nếu ca ca đã phân phó, chỉ có thể chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới nhìn nội dung tờ giấy, vậy thì nghe hắn a. Nàng đem tờ giấy cẩn thận thu nhập vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh hậu tranh tài bắt đầu. Keng keng keng, cuối cùng tiếng chuông của trận chung kết rốt cục gõ vang. Nơi so tài trở nên càng ngày càng rộng rãi, đơn giản là nó nguyên gốc là nơi so tài của ngàn người, hiện tại biến thành nơi so tài của 5 người, nhìn lại một cái, phạm vi nhìn lập tức trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Rốt cục muốn bắt đầu trận chiến quyết thắng cuối cùng. Vân Khê cùng Mộ lão hai người dẫn đầu vào bàn, hít thở sâu mấy cái. Vân Khê quay đầu lại chung quanh. Lúc này, Vân Phiên Phiên cũng vào nơi so tài. Duy chỉ có hai người Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ vẫn chậm chạp chưa tới. Bọn họ đi nơi nào? Làm sao đến bây giờ còn chưa tới? Giám khảo nhìn chung quanh, nếu bỏ lỡ thời gian trận chung kết, bọn họ sẽ được còn tư cách dự thi nữa. Vân Trung Thiên, ngươi khá lắm. Hồng Liên đại nhân trợn mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi. Thấy Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ hai người đồng thời mất tích, trong lòng của nàng lập tức hiện lên một ý niệm không tốt trong đầu. Bọn họ chắc chắn là nửa đường trốn chạy. Vân Trung Thiên chết tiệt, lại dám làm nghịch ý của nàng, làm ra chuyện gan lớn như thế. Rất tốt, rất tốt. Nếu để cho nàng bắt được hắn, nàng nhất định phế đi một thân công lực của hắn, để xem cái gọi là thiên tài như hắn cũng không cách nào thi triển bất kỳ thực lực thiên tài nào. Dù sao vân tộc bọn họ cần có, chẳng qua hắn cũng chỉ là con rối mà thôi. Thiên phú của hắn bất quá là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thôi. Hiện tại, nếu hắn sinh lòng phản kháng, như vậy nàng không ngần ngại phế bỏ một thân công lực của hắn, dỡ xuống một thân kiêu ngạo của hắn, để cho hắn từ một thiên tài rơi xuống trở thành một người không có thứ gì, để cho hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu tuyệt vọng, chỉ có thể trở thành một con rối, nghe theo hiệu lệnh của vân tộc mà làm việc. Vẻ âm tàn không ngừng ở trên mặt Hồng Liên đại nhân hiện lên, đằng đằng sát khí. Chuyện gì xảy ra? Vân Trung Thiên sao lại không thấy? Chẳng lẽ hắn muốn vứt bỏ trận chung kết cuối cùng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Trung Thiên chính là người được chọn sẽ đoạt giải nhất đại hội luyện đan cuối cùng hôm nay. Hắn có phần thắng rất lớn, vì sao đột nhiên thối lui ra khỏi đây? Chẳng lẽ trong lúc này có điều gì mờ ám? Sẽ không phải là người gia tộc Hiên Viên đối với hắn làm cái gì chứ? Lại có người đem điều mờ ám liên hệ với người của gia tộc Hiên Viên, ai bảo đội ngũ trở uy bọn họ thanh thế lớn như vậy đây? Vân Khê nhíu chặt chân mày, nhìn quanh mọi nơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ca ca cùng tiểu thủ sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Lòng của nàng thấp thỏm bất an, đột nhiên nhớ lại tờ giấy trong ngực. Đó là ca ca trước khi đi, cố ý để tiểu thủ giao lại cho nàng. Bên trong nhất định có đầu mối tương quan. Không cố được nhiều như vậy, nàng không đợi được tranh tài kết thúc. Hiện tại đã nghĩ xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khẽ xoay người, tìm góc độ tốt, ngăn cản tầm mắt của Hồng Liên đại nhân. Nàng từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy. Sau khi mở ra xem, chỉ thấy tờ giấy viết mấy chữ, nhất định phải chiến thắng. Ta sẽ trở lại tìm muội, đừng lo lắng. Là lời cổ vũ lúc chia ly. Ca ca thoạt nhìn thật sự là bị uy hiếp, nếu không cũng sẽ không vội vã rời đi như thế. Nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt, đem tờ giấy vò nát ở lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ chiến thắng. Ta chờ ngươi. Chúng ta đợi thêm nửa nén hương nữa. Nếu Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ hai người còn chưa xuất hiện, như vậy cũng chỉ có thể hủy bỏ tư cách thi trận chung kết của bọn họ. Giám khảo tuyên bố, hiện trường tiếng nghị luận càng thêm kịch liệt. Các loại suy đoán đều có, chiếm đa số là lời đồn đại gia tộc Hiên Viên đùa bỡn mờ ám. Hiên Viên gia chủ nghe đến mấy lời đồn này, giận đến lỗ mũi bốc khói. Thật muốn mọi người đánh chết những người tung thứ tin đồn này. Long Thiên Tuyệt hí mắt, đã nhận ra chuyện là không thích hợp. Bất quá hắn không có làm ra bất kỳ hành động nào. Hắn tin tưởng Vân Trung Thiên nhất định ứng phó được. Hừ, Vân Trung Thiên quả nhiên không thể tin tưởng. Hồng Liên đại nhân trong lồng ngực tức giận khó tiêu, hướng người bên cạnh ngoắc ngoắc tay, phân phó nói, đi, tìm toàn thành tung tích Vân Trung Thiên cho ta. Một khi nhìn thấy hắn, liền bắt tại chỗ cho ta. Nhất định phải áp tải về vân tộc. Bách Lý viện trưởng nghe vậy, khẽ hí mắt, cùng viên lão âm thầm trao đổi ánh mắt. Hai người rối rít đứng dậy, cùng minh chủ cáo biệt thanh âm, rời đi. Bách Lý viện trưởng, Hồng Liên đại nhân kịp thời gọi bọn họ, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất biết rõ ràng, Vân Trung Thiên là người vân tộc ta, cho dù ngươi là ân sư của hắn, cũng không có thể can thiệp vào chuyện của vân tộc chúng ta. Nếu không Thiên Long Thành các ngươi sẽ phải cẩn thận. Trần Chủ uy hiếp. Bách Lý Viện trưởng sắc mặt run lên, lãnh thanh nói, Vân Trung Thiên là ái đồ của Lão Phu, Lão Phu nhất định bảo vệ. Lão Phu cũng không tin vân tộc các ngươi có thể lấy thúng úp voi, nghĩa là một tay che trời, dùng quyền lực áp chế sự thật là rất khó khăn. Long Tường Đại Lục sớm đã không phải là nơi vân tộc các ngươi có thể xưng bá thiên hạ. Những người khác có lẽ sợ vân tộc các ngươi, nhưng Lão Phu không sợ. Nếu như ngươi không tin, cũng có thể thử một chút. Ngươi, Hồng Liên Đại Nhân không nghĩ tới Bách Lý Viện Trưởng như thế kiên cường, lại rõ rệt cùng nàng đối địch, nhất thời giận đến mặt đỏ tới mang tai. Hừ, không nghĩ tới vân tộc hiện nay, đời sau không bằng đời trước. Theo Lão Phu, vân tộc sớm muộn muốn mất, mà vân tộc diệt vong chính là do những người như ngươi nhìn không rõ tình thế, thái độ khinh người tạo thành. Viên Lão khinh thường hừ lạnh. Hiên Viên gia chủ cũng gia nhập hàng ngũ bọn họ, có tiếng nói âm vang, không sai. Vân tộc ngươi có lẽ có thể diệt một tộc người, nhưng là không diệt được lòng người trong thiên hạ này. Nếu vân tộc ngươi thật sẽ đối Thiên Long Thành hạ thủ, như vậy toàn tộc Lão Phu sẽ là người thứ nhất trợ giúp Bách Lý, thể phải cùng hạng người yêu tà này đối kháng một phen. Viên Lão háng giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Hiên Viên gia chủ đầu vai nói, Hiên Viên lời ngươi nói, chính là ta muốn nói, Viên gia ta cũng sẽ cùng Bách Lý đứng ở một tuyến, xem một chút vân tộc ngươi như thế nào đồng thời diệt được Tam gia chúng ta. Bách Lý Viện Trưởng cảm kích nhìn nhị lão, hiểu ý cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Hồng Liên Đại Nhân nhăn nhó mặt mày, đối với ba lão thất phu này hận đến nghiến răng, chết tiệt. Bọn họ lại liên hợp lại, cùng vân tộc đối kháng, các ngươi cứ chờ xem, sẽ có thời điểm các ngươi phải khóc. Bách Lý Viện Trưởng cuối cùng cùng Viên Lão cùng nhau rời đi đầu tiên. Hiên Viên gia chủ tiếp tục cùng Hồng Liên Đại Nhân đối kháng, khí ép càng ngày càng thấp. Đã đến giờ, nơi so tài truyền đến giám khảo thanh âm tuyên bố, bởi vì Vân Trung Thiên cùng Vân Thần Thủ hai người không thể xuất hiện trận chung kết hiện trường, hiện tại hủy bỏ tư cách tranh tài của bọn họ, cho Tần Tú cùng Lam Mộ Hiên thuận vị tiến vào danh sách trận chung kết. Kể từ đó, trên trận chung kết 5 tuyển thủ dự thi, trong đó có 3 người chính là đến từ Học viện Vạn Hoàng. Hai gã tuyển thủ khác, một đến từ vân tộc, một đến từ nội bộ đan minh, tuyển thủ tổ hợp kỳ lạ như thế, không nhịn được làm rất nhiều người sinh ra mơ màng. Sẽ không phải là người Học viện Vạn Hoàng đang sau lưng động cái gì tay chân, cho nên mới đưa đến Vân Trung Thiên Hòa Vân Thần Thủ hai người vắng mặt trận chung kết này sao? Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như thế? Học viện Vạn Hoàng vốn là chỉ có 3 người dự thi. Kết quả 3 người hết thảy đều tiến vào trong trận chung kết. Hơn nữa, bọn họ quan sát, một gã tuyển thủ dự thi Tần Tú, ở trong quá trình tranh tài, đã từng cùng Vân Khê liếc mắt đưa tình, quan hệ tương đối mập mờ, hiển nhiên cách người của bọn họ khoảng cách không xa. Cứ như vậy, chẳng phải là tình thế tính áp đảo khuynh hướng nghiêng về người của Học viện Vạn Hoàng. Mờ ám a, tuyệt đối mờ ám, Vân Khê cũng không có ngờ tới. Sự tình phát triển sẽ như thế, nhìn hai bên một chút người của mình, còn có Tần Tú.